cái mở mặt trận và tứ niệm xứ rồi làm là đuổi giặc đó, bởi vì mình có đủ cái phương pháp rồi. Cho nên từ cái lớp chánh tư duy nè mà đủ cái vô minh lậu nó đủ rồi, thì qua cái lớp mà chánh kiến nó đủ cái minh rồi, thì qua cái lớp chánh tư duy chúng ta đủ xuất phá, bởi vì nó là định vô lậu rồi. Cái tri kiến nó sẽ phá hết cái lậu hoặc của chúng ta, mà chúng ta đã học, cho nên chúng ta ở trong cái chánh kiến, tức là chúng ta đã hiểu biết cái nào sao những cái phương pháp gì chúng ta đã hiểu biết, cho nên nó lòi cái mặt ra chúng ta biết nó ở trong cái nào rồi, là do nó chúng ta quét. Mà chúng ta đã hiểu nó thì không quét nó cũng chạy, bởi vì thấy nó mày sử dụng cái loại súng này tao biết rồi, mày đâu chắc ăn, tao biết mày nó sử dụng cái loại vũ khí nào mình biết hết, thấy rõ cái mặt của nó như vậy. Cho nên cái lớp chánh kiến nó rất quan trọng, để cho giặc nó hiện cái tướng nào là mình biết cái tướng ấy ra. Vậy mà thầy còn chuẩn bị cho mấy con một phút nhiếp tâm và an trú để đối trị với cái thân thọ của mấy con. Thầy cũng chuẩn bị cho mấy con cái điều đó, để không nó đánh cái mặt đó. Còn mà tâm lý chiến nó đánh bằng cái tư tưởng của mấy con, bằng niệm, thì cái chuyện đó mấy con khỏi lo. Nội cái chánh kiến của mấy con cũng quét nó rồi. Còn cái thọ của mấy con là thầy chuẩn bị cho một phút nhiếp tâm và an trú đó, để mà chiến đấu tận cùng với nó. Thấy một phút này rồi mà nó chưa hết thì tôi tiếp phút phút khác, chứ tôi đâu cần gì nữa. Bởi vì đang đau mà tôi đâu có lý nào mà tôi loạn, mà tôi ngồi chơi được. Không có hiểu, nó đang đau thì tôi phải phút này tôi nhiếp tâm tôi an trú, mà chưa hết thì tôi nhiếp tâm một phút kế nữa, cứ một phút thôi, tôi không cần nhiều. Mà tôi là người đang đánh trận thì cứ phút nào tôi cũng đánh ngon thôi, chứ tôi đâu có thua đâu. Cuối cùng thì bệnh luôn. Thì con nghĩ là cứ một phút thôi, mà có thể một ngày chúng ta tu một phút, một ngày mà vẫn tu một phút nhiếp tâm an trú chứ. Tôi tính một phút chứ tôi không tính nhiều. Còn mấy con tính nhiều chứ mấy con bị vọng tưởng hết. Cũng như Đức Phật nói nhất gia hiền, một đêm thôi mà bảy năm chứng đạo. Mình tu một đêm là phải tu như thế nào, còn một phút mình phải tu như thế nào. Mình không tính một giờ hai giờ đâu, một phút thôi. Nhưng mà phút này rồi thì tôi làm phút tới phút khác. Bị gì giặc anh chưa lui thì tôi phải đánh nữa, một phút nữa. Mà anh lui thì thôi tôi không tu một phút thôi. Một phút anh lui thôi tôi một phút. Mà một phút anh chưa lui thì tôi phút thứ hai. Phút thứ hai chưa lui thì phút thứ ba tôi một phút à. Một phút chắc ăn. Có phải không mấy con? Tôi như vậy mới thật sự tôi. Thầy dạy mấy con sẽ tới lúc đó mấy con sẽ chiến đấu. Có giặc mới chiến đấu. Còn không có mấy con cứ một phút mấy con vậy là mấy con bị ức chế. Bây giờ nó không có chướng ngại mấy con ức chế tâm làm cái gì đây? Có phải không? Để cho mình trở thành cây đá phải không? Con vừa giặt nó, vừa nó đánh cái thân tôi đau nhất, thấy bà để ở đây mà không nhiếp tâm an trú đẩy lui, nó còn ở chỗ nào nữa? Có phải không? Nó có đối tượng thì vậy tôi nhiếp tâm tôi an trú, chứ đâu phải tôi ức chế cái tâm tôi đâu. Tôi đang nhìn cái khổ tôi nè, tôi đang quét nó ra nè bằng cái nhiếp tâm an trú nè. Các con thấy không? Mình có ức chế đâu, tại vì cái thằng này nó đánh tôi dữ tợn rồi tôi phải đánh lại chứ. Các con thấy không? Không có ức chế tâm chỗ nào hết nè. Cái cuộc mà đấu tranh tôi phải dùng cái vũ khí đó mà tôi đấu tranh với anh, để cho anh ra khỏi cái thân của tôi, để đem lại sự bình an cho đất nước tôi. Tôi phải sử dụng cái vũ khí đó, chứ tôi đâu phải bây giờ nó bình an như thế mà nằm tôi cứ sử dụng cái vũ khí đó thì nó hao cái sức lực tôi, thì nó bị ức chế, nó thành tôi điên rồi chứ. Nó hao vũ khí, nó hao súng đạn, hao đủ loại. Phải hiểu biết cái sử dụng của chúng ta, chứ không phải là chúng ta ức chế tâm để đi vào chúng ta tiến tánh thành Phật, hoặc ức chế tâm để chúng ta giải thoát. Đâu có chuyện giải thoát như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng tôi đã bị bệnh đau này, tinh thần chúng đau, thì chúng ta phải nhiếp tâm đẩy lui cái bệnh, chứ không phải là tu cái đó để chúng tôi chứng đạt đạo. Các con hiểu. Cho nên chúng tôi không có bị ức chế chút nào hết đâu. Còn mấy người điên, mấy người ức chế, cho nên mấy người bị bây giờ thân mấy người không đau mà ngồi đó ức chế cho hết vọng tưởng, mấy người ngu quá chứ. Ở đó tu như vậy mấy người làm cái gì được? Bây giờ mấy con còn hỏi gì nữa không nè? Hết rồi, toàn con hỏi đây. Chúng ta thầy con thấy theo lời thầy dạy về tâm thanh thản an lạc của thầy, thì theo cho con hiểu là bây giờ chúng con chưa có cái đó, và cái đó là cần cái tâm bình tĩnh vô duyên dễ thấy gần. Mà muốn bình tĩnh á mình phải không có niềm mới bình tĩnh được, thì nó đừng có để những cái ác pháp nó xảy ra mình nó bình tĩnh được. Là bây giờ trên cái hiện tại cái căn bản của con á, thì con tu bằng cách thế này, ngồi bằng tư thế nào cũng được, là con giữ cái tâm con công tác ý trước, hoặc là quán thân lên thân để khắc phục tham ưu, quán thọ lên thọ khắc phục tham ưu, quán tâm lên tâm khắc phục tham ưu, quán pháp lên pháp khắc phục tham ưu, tâm con giữ cho tâm con bình yên. Con chỉ đặt cái chú ý cái tâm của mình trên cái thân của mình thôi. Tại con mới thấy rằng là dường như những cái tham ưu nó xảy ra thâu trên mình, trong thân mình nó trước. Khi mà mình được dẹp được cái nữa tham ưu thô trên mình á, thì chuyện đó tâm nó mới hiện ra được. Thành ra trong hai pháp đầu là thân với thọ thì nó kèm chân nó xảy ra. Như là mấy bữa nay con ngồi chẳng hạn, thì con thấy những cái cảm giác về trên thân á nó hiện ra trước. Chả những bệnh đau, ví dụ con bị cái bệnh mà bệnh gút á, bệnh dao, bệnh xương khớp xương chân á, thì mấy các tuần này nó cũng hiện ra. Thì con tác ý, con lại lui nó. Thì đáng ra hồi xưa nó mà chưa tỏ, thì khi mà có cảm giác mà khó chịu ở chân thì nội trong ngày hôm sau là nó sưng chân rồi. Nhưng mà các tuần này á, thì cái buổi sáng khi thức dậy á, thì nó mới có cảm giác đó. Nhưng mà sau khi tu một thời thì từ nhà trong ngày nó hết, nó cứ vậy nó trở đi trở lại. Thì con nghĩ cái đó là cái tham ưu thô nó hiện ra cái thân mình trước. Và mới ngày hôm qua kia con ngồi thấy tự nhiên trong thân của mình, dường như trong bụng của mình nó co thắt ở chỗ nào đó, dường như nó bất thịt, nó gồng cứng lên. Rồi con mới để ý, lưu ý vào cái đó. Con tác ý bảo nó thư giãn nhẹ nhàng. Do kinh nghiệm đó các con mới nghĩ là cái thô trên thân, những cái tham ưu thô trên thân của thọ nó hiện ra trước. Mình khắc phục được cái thô của thân của thọ trước, từ đó rồi cái tâm nó vi tế nó mới hiện ra được. Nếu mình không có nhận thức được rõ trên cái thân của mình thì cái tâm nó hiện ra mình khó nhận được lắm. Cho nên cái trình độ tu của con bây giờ là con thấy là cần phải ở trên cái tâm mình, ở trên cái thân với thọ để khắc phục hai cái đó trước. Trình bày như vậy không biết thầy cái tâm nữa là con trình bày thêm nữa là khi con ngồi á, thầy theo như thầy dạy cái một phút và đấy con cũng liên tục một phút, liên tục một phút, nhưng mà suốt cả thời. Cho nên khi con ngồi bằng thế này mà nó hiện ra những cái tướng trạng là mệt mỏi do bởi thế ngồi đó mà tác ý không hết, thì con lại đổi thế ngồi khác. Ví dụ đang ngồi thoải mái thì con trở lại xếp bàn xếp dài, người xếp bàn xếp dài một lúc mà thấy nó có những cái cảm giác mà con tác ý nó hết thì con đổi ra ngồi thoải mái. Thì như vậy không hiểu là con tu như vậy có trúng không? Con ngồi xuống rồi. Con tu thì cũng được, nhưng mà thầy nhắc nhở. Bây giờ ngay bây giờ mấy con chỉ có tu tứ niệm xứ là tu tỉnh thức ở trên thân của mình thôi, tâm thọ tâm pháp. Cho nên mỗi cái chướng ngại của nó xảy ra, mấy con thấy một chút xíu gì trên thân của mình nó có cái hiện tượng mà chướng ngại của nó, như nó ngứa hoặc là nó nghe nó mỏi chỗ này, hoặc là nó đau khớp chỗ kia, hoặc là nó nghe cái bụng mình nó thắt, cái hoạt động gì của nó đều là không có lọt qua cái sự tỉnh thức của mình ở trên đó. Đó là tu tứ niệm xứ. Cho nên tập tỉnh thức ở trên thân của mình. Nhưng mà vì trên thân của mình á, nó im lặng, nó bất động, cho nên vì vậy mà nó có những cái trạng thái cảm thọ của nó. Cho nên trên thân quán thân, tức là mình quán, nhưng mình không nói quán đâu, nhưng mà mình quan sát đang tỉnh thức ở trên đó là quán đó, đang nhìn nó đó là quán đó. Chứ không phải là mình quán là mình bây giờ ngồi đây mình quan sát, mình suy tư ở trên đó, không có. Mình ngồi mình tỉnh thức là mình đang quán ở trên đó. Mà cho nên vì cái thọ ở trên thân nó hiện ra cái thấy biết liền, do đó mà có cái thọ đó thì con dùng cái pháp tác ý con đuổi nó, thì đó là đúng rồi. Cho nên bây giờ là đang tập tỉnh thức ở trên thân chứ không có gì khác mấy con. Nó tu tứ niệm xứ duy sực là đang tu tập tỉnh thức, đang tỉnh thức ở trên đó. Thay vì mình mới đầu đó mình mới vô tu tập, mình đi kinh hành để mình tập chánh niệm tỉnh giác đó, mình tỉnh thức ở trên cái bước đi mình gì để cho nó quen, là sau khi tu tứ niệm xứ nó vi tế hơn, nó không có đi như cái kia nữa. Cho nên nó ngồi đây nó quan sát bốn chỗ. Nó quan sát không có nghĩa nó tỉnh thức ở trên đó là nó quan sát. Nó mất tỉnh thức là nó, cũng như bây giờ cái tâm mình nó phóng dật ra ngoài đi, cái nó quên cái thân nó là nó không có tỉnh thức ở trên thân. Mà mục đích ở đây mình tu là quán thân, tức là tỉnh thức ở trên thân. mà tỉnh thức giờ này đến giờ kia giờ nọ, mà con ngồi đây mà cứ cứ nó tỉnh thức ở trên thân nó thì thôi, mà nó khó cái chỗ nó không có tỉnh thức ở trên thân đâu, nó hay chạy lăng xăng, nó chạy ra ngoài, nó chạy chỗ này chạy chỗ kia. Cho nên làm sao mà cho nó quen được, nó tỉnh thức ở trên cái thân là mấy con đã chiếm được cái định cái tứ niệm xứ rồi đó. Nghĩa là mình đã quan sát ở trên cái mặt trận mình luôn luôn, lúc nào cái tâm nó cũng quay vô nó quan sát. Ở ngoài kia người ta làm gì làm mà tâm đừng có quên cái ở trong này thì được. Có vậy thôi. Rồi nó xảy ra chướng ngại thì mới cứ quên. Hồn trầm nó đến rồi sao thầy? À cái hồn trầm đến thì con ngồi đó mới chịu chết với nó đâu. Hồn trầm đến thì con đi kinh hành. Đứng rồi đứng dậy đi kinh hành, chứ con không cách nào mà ngồi đó để chịu được. Mình qua tay qua đầu phá nó cũng được. À mình làm gì cũng được, tức là mình áp dụng đó. Cũng như bây giờ cái thân con nó đau bụng đi ha, thì con cũng phải dùng cái pháp để mà đẩy lui, chứ con đâu cũng như giờ nó hôn trầm tới thì cũng đưa tay đưa chân cho đừng ngủ như vậy. Còn không thì con phải đi kinh hành rồi, tức là chướng ngại ở trên đó rồi, chướng ngại trên thân con, tâm con. Thì tất cả bốn cái chỗ này con tỉnh thức con mới thấy, còn con không tỉnh thức á thì con ngồi con gục rồi con ngủ luôn, thì như vậy là con không có tỉnh thức. Còn con tỉnh thức là con đứng dậy con đi kinh hành, tức là bị hôn trầm. Còn nếu mà con tỉnh thức là con biết nó đau chỗ nào thì con dùng cái pháp tác ý con đuổi, rồi con an trú ở trên cái phương pháp của định niệm hơi thở hoặc là cánh tay con, thì con cũng sẽ đẩy lui được cái bệnh đó. Bằng chứng là con đẩy lui được bệnh con, do đó mà nó không bị sưng nó bị này kia, đó là nhờ cái pháp tác ý của mình, cái ý thức lực của mình nó làm cho cái cơ cái cảm thọ nó chuyển. Nhất là mấy con nhờ mấy con về đây mấy con sống giới luật rồi, chứ còn tở mấy con không sống giới luật, không đúng giới luật á, nó không phải chuyển. Vì giới luật là thiện pháp, nó chuyển ác pháp, mà cái nghiệp của mình mà có bệnh đau này kia đều là do ác pháp mà ra. Cho nên cái nhờ cái giới luật mà nó chuyển, rồi đồng thời nó phải cái quả của nó, cái ác pháp thì cái quả của nó phải có, cho nên nó hiện ra cái tướng bệnh của mình. Nhưng mà nhờ mình tu tập cho nên nó có cái phương pháp nó đẩy lui được, nó chuyển được cái bệnh của mình, cho nên nó 5-3 phút, 1 giờ hay nửa giờ, 1 ngày hay ngày cái nó hết. Nhưng mà cái nghiệp mình còn, bởi vì mình tạo cái ác nó còn, nó trở lui trở lại, nhưng mà mình có pháp mình đâu có sợ nó. À, cho nên đến khi mà Đức Phật sắp sửa niết bàn, Đức Phật còn phải bệnh kia mà còn phải đau, nhưng mà nhờ pháp cho nên Đức Phật đã làm chủ được cái bệnh, cho nên nó không có bệnh đối với Đức Phật được. Chứ không phải là thân Đức Phật không bệnh, có bệnh nhưng mà đuổi bệnh. Thì chúng ta cũng vậy, hiện giờ chúng ta cũng vậy, chúng ta đang mang cái thân nhân quả mà, cho nên nó đến trong khi chúng ta tu tập, nó hay đến với chúng ta lắm. Nhưng mà trong khi mà chúng ta miên mật, chúng ta tu nỗ lực tu tập mà cái sức tỉnh thức nó miên mật rồi đó, thì nó sung mãn tứ niệm xứ, nó không có còn chướng ngại trên đó nữa. Thì chỉ trong vòng 12 tiếng đồng hồ hoặc là 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta có đủ tứ thần túc, thì chúng ta có đủ cái năng lực làm chủ rồi. Thì cái thân của chúng ta sau đó mà chúng ta có đủ rồi thì cái thân của chúng ta nó cũng có bệnh, nhưng mà cái tứ thần túc của chúng ta sẽ dẹp nó dễ dàng lắm, nó không còn khó. Chứ không phải nói mình tu rồi nó hết bệnh, không phải, nó cũng còn, bởi vì nó là nghiệp rồi, cho nên nó không hết đâu. Nhưng mà chúng ta làm chủ được nó đào kệ nó, chúng ta hét một tiếng nó đi mất. Đó, cái làm chủ của chúng ta là chỗ đó. Thì như vậy là mấy con, thầy thấy mấy con qua cái kinh nghiệm tu tập của mấy con coi như là mấy con gần đúng hết rồi, gần đúng cái pháp tứ niệm xứ. Chỉ cần thầy nhắc nhở cho mấy con hiểu rõ chút nữa thì mấy con không sai cái chỗ tứ niệm. Chứ không tứ niệm xứ mấy con dễ sai lắm, chút xíu là chế đâm đó. Cho nên vì vậy như từ qua ngày nãy giờ nói đó, thì bây giờ chỉ cần nó biết là bây giờ nó tỉnh thức, cho nên nó xảy ra gì nó biết. Mà bây giờ cứ tập tỉnh thức ở trên đó thôi, cứ quan sát ở trên thân. Cho nên Đức Phật dạy mình cái đề mục rất cụ thể rõ ràng đó. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi, đó là cách thức quán ở trên thân của mình. Mà quán thân thì nó có thọ tâm ở trên đó hết á, chứ không phải là mình quán thân là chỉ có cái thân đâu. Bởi vì cái thân của mình thì nó có cái thân ngũ quẩn, mà nó có tâm của mình, nó có cái những cái biết của nó trên đó, chứ làm sao nó hoài cái thân mà tìm cái biết nó chỗ nào khác được. Cho nên nó có đó. Quán cái thân thì có cái thọ, quán cái thân thì nó có cái tâm, quán cái thân thì nó có các pháp, chứ không phải là nó chỉ có cái thân không đâu. Cho nên chỉ cần biết cái thân là được rồi. Cho nên ông Phật dạy cảm giác toàn thân, tôi biết cả cảm giác toàn thân, mà tôi bây giờ cái tâm tôi thường thường á, nó yên lặng. Cho nên vì vậy mà nó muốn biết cái thân của nó thì nó phải ở trên cái động. Cho nên nói bất động tâm là tâm định trên thân, mà tâm định trên thân thì nó phải định trên hơi thở, tại vì tôi ngồi bất động, phải không? Cho nên bây giờ cái tâm tôi nó định đâu, nó phải định trên cái động của nó, chứ làm sao nó định ở trên cái định nó được. Nếu mà nó định trên cái định nó là nó nhập tứ thiền rồi sao? Có phải mấy con, tứ thiền nó mới định trên tâm, định trên thân mà nó bất động cả thân và tâm luôn, nó không còn hơi thở thì nó mới là định trên tứ thiền. Hơi thở đâu còn. Cho nên tâm định mà thân định, mà nó định trên cái bất động của nó là nó tứ thiền. Còn giờ mình là ở trong bất động tâm, chứ còn cái thân nó còn động kia mà, cho nên nó còn thở ra thở vô, cho nên tâm nó yên lặng thì nó phải ở trên cái hơi thở, cho nên tâm định trên hơi thở. Mà tâm định trên hơi thở nó quan sát chỗ nào? Không lẽ nó quan sát hơi thở không thì nó bị ức chế hơi thở, cho nên nó quan sát tứ niệm xứ. Nó quan sát thân nó, cho nên mới có cái đề mục mà Đức Phật dạy cảm giác toàn thân. Tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Đó là dạy chúng ta tu tứ niệm xứ đó. Đức Phật dạy rất rõ ràng bài vở của Đức Phật, tại chúng ta không hiểu, chúng ta nói là định niệm hơi thở, sự thật là định tâm định trên thân là định trên hơi thở, mà hơi thở nó để quan sát tứ niệm thân thọ tâm pháp của nó mà, cho nên nó tứ niệm xứ. Các bạn thấy nó rõ ràng chứ đâu phải ông Phật dạy mơ hồ. Nhưng mà cái người kinh nghiệm người ta biết, còn cái người không kinh nghiệm thì đọc tới đây không biết cái gì hết, không có kinh nghiệm tu thì làm sao biết đâu mà giải cho người ta biết cách tu. Chứ ông Phật cũng trang bị cho mình đủ hết các pháp mà. Thầy nói 16 cái đề mục của định niệm hơi thở, rồi thêm 2 cái đề mục của thân hành niệm, và 1 cái đề mục nữa của Đức Phật dạy hơi thở cho La Hầu La, là 19 cái đề mục. 19 cái đề mục là 19 cái đề tài để mà chúng ta tu tập, để mà đem lại sự lợi ích, để mà chuẩn bị chúng ta trên tứ niệm xứ, chứ không có gì. Bởi vì Đức Phật nói định niệm hơi thở có lợi ích rất lớn, nghĩa là có lợi ích rất lớn. Mình tu nói thì có lợi ích chứ sao, chứ không phải là tu định niệm hơi thở mà làm chủ sự sống chết mình hoàn toàn hay chứng đạo đâu. Nhưng mà nó lợi ích rất lớn cho chúng ta tu tứ niệm xứ. Nếu không có nó thì chúng ta không có lợi ích đó, không biết đâu mà tu nữa, đừng nói. Còn bây giờ mình không hiểu, mình còn đem cái định niệm hơi thở ra, mình nhiếp tâm, mình an trú, mình ức chế tâm, mình quán sổ tức tùy tức, rồi mình tu cái kiểu này thì mình không hiểu gì hơi thở của Phật dạy, không hiểu định niệm hơi thở, mình tu điên. Cho nên thầy nói thật sự các tổ tu điên, khi không mà quán sổ tức, khi không mà sổ tùy chỉ quán, mấy ông này bộ điên sao? Kinh sách Phật người ta dạy đề mục người ta rõ ràng, không mà ngồi đó mà hít thở rồi đến 1, 2, 3, 4 rồi cho rằng mình là tu hơi thở để mà chứng đạt thiền định gì, cái đó là tu điên chứ tu gì. Đề mục người ta để dạy tu cái gì lợi ích cái gì, chứ đâu phải là tu chơi. Mục đích của đạo Phật là dạy chúng ta tu để mà đem lại sự bình an cho chúng ta, khắc phục những tham ưu ở trên đó, đem lại cái sự thanh thản an lạc cho thân tâm của chúng ta. Như vậy là pháp của Phật mới đúng. Bởi vì cái mục đích của đạo Phật là dạy chúng ta diệt trừ tham sân si, làm chúng ta hết tham. Pháp nào nó cũng vậy, nó nhắm vào, nó ngăn á diệt á, để nó tăng trưởng cái sự bình an cho chúng ta, gọi là sanh thiện, tăng trưởng thiện, mới đúng pháp của Phật. Chứ đâu phải ngồi tu một cách chơi chơi chung chung đâu được. Thì hôm nay mấy con được cái phần mà hiểu biết, nhất là cái phần mà sắp sửa vào cái lớp chánh tư duy, mà phải nắm cho vững về cách thức mà tu tứ niệm xứ, chứ không vững là tu không được. Thầy nói nhiếp tâm trong một phút. Nhiếp tâm trong phút, trong hơi thở hoặc là trong bước đi. Rồi sao? Cũng như thay vì con nhiếp tâm thấy một phút thì nhiều khi cái thấy nó ai cái tâm, nhiều khi nhiếp tâm nó 5-10 phút hay là 15 phút, nhưng mà anh thấy sao nhiều khi cái nó ai đoạn nó được. Cái đó là tại vì con ở trong cái dục lậu mà con tham, con tại tu phút thì con nghĩ đi, ai biết con tu nhiều, con thấy phút là chưa đủ thôi, làm thêm phút nữa. Cái sau này cái con bỏ đó, bắt đầu con mới nhít lại phút, nhít lại phút, nhưng mà khi mà con nhít lại phút thì những thời gian 4-5 phút kia là bắt đầu con không chú ý tới nữa, rồi bắt đầu con nhít lại vậy là con thấy nó hơi thoải mái. Bây giờ nhít một kỹ một phút thôi, không cần. Bắt đầu bỏ rồi bắt đầu lát trả lại nhít nữa. Thì được, không sao. Chứ là con cứ con nhiếp mà một phút này làm tới phút nữa, phút nhiếp riết là ức chế tâm thì nó sai, không được. Còn hôm nay cũng như nó bệnh con rồi ai dữ, nhưng mỗi lần con ngồi con giữ tâm thanh thản, nhưng mà khi nó bệnh quá uống thuốc không hết mà giữ tâm thanh thản nó không được, thì bắt đầu con mới dùng câu tác ý an tịnh thân hành tu chưa thầy, nhưng mà con dùng cái hơi thở mạnh là nhìn nó mới thở, dùng cái câu vậy là nó kéo phải chừng một tiếng hồi sau thì bắt đầu nó giảm bệnh gì là được không? Được, cái đó là con dùng hơi thở để trị bệnh. Nhưng mà con dùng cứ phút này rồi nó chưa hết bệnh thì phút tới chừng nào hết bệnh thôi, chứ còn đừng có nói 5 hơi thở 3 hơi thở vậy, tu 1 phút thôi, nhưng mà tu nhiếp 5 phút rồi tôi cắt đi. Cứ vậy thôi chứ không có gì hết. Con tính 1 phút nhiếp tâm, nó trong 1 phút nó mấy hơi thở, rồi con tắt ý trở lại rồi con nhiếp tâm vô 1 phút nữa, cứ như vậy chừng nào hết bệnh thì thôi. Thì cái chỗ mà nhiếp tâm để mà an trú thì coi như là bây giờ bị bệnh rồi chứ gì. Bình thường thì mình không bệnh á, thì mình nhiếp tâm trong một phút, nhiếp tâm và an trú trong phút rồi xả nghỉ, không tu nữa. Còn bây giờ bị bệnh rồi thì cũng nhiếp tâm an trú trong một phút, nhưng cái câu tác ý thọ là vô thường, cái đầu nhức hay cái bụng nhức hay cái tay chân mỏi này phải đi rồi chuỗi thân ta, đúng không? Rồi bắt đầu an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, con tác ý vậy, rồi hít vô thở ra cho một phút, rồi tác ý trở lại, rồi hít ra thở vô cho một phút, và cứ như vậy tiếp tục chừng nào hết bệnh thôi, còn không hết thì làm nữa, làm tới sáng đêm. Thì con làm cái gì vô? À, thì vậy được. Phải tu bệnh được. Phải tu cho đúng vậy đó con. Rồi còn con. Kính thưa thầy, cái câu tác ý cảm giác toàn thân ấy, thì khi con tác ý thì con có một cái cảm giác lướt toàn bộ trên thân mình và hòa thân mình cùng với cái hơi hít vào hoặc thở ra, thì cái mà cảm giác đấy liệu có đúng không hay là từ mắt vào tưởng? À không, đúng rồi con. Mới đầu thì nó vậy đó. Nhưng mà sau đó là mấy con đâu tự mấy con thấy rõ ràng, nó quan sát mà nó tự có cái quay vô, cái tâm nó quay vô, nhưng mà nó vẫn biết hơi thở, mà biết nó không có chú ý hơi thở nhiều đâu, mà nó quay vô nó thấy cái tâm đó, cái thân đó, nó thấy rồi. Mới đầu thì con thấy như là dường như là cái hơi thở mình nó luồn đi hoặc nó rung động theo hơi thở, nó mới đầu á, nhưng mà sau nó không có nữa. Mới đầu nó có cảm nhận, con nói đúng đó. Mới đầu thì ai tu cũng vậy đó, thấy làm như hơi thở hít vô cái nghe nó có bộ nó chảy khắp cũng đi tới chân bị cảm giác toàn thân mà. Thì nên mình cảm nhận đó, mình cảm nhận thì mình thấy như nó luồn đi trống, nhưng mà sự thật nó là thời gian sau nó không có đâu, nó tỉnh nó thấy cái hơi thở, nó không chú ý hơi thở nhiều nhưng mà nó vẫn biết hơi thở, nhưng mà nó cái tự thấy mình, hãy mình nhắc nó cái mình thấy nó quay vô, à nó quay vô nó ngó cái thằng nó, nó nhìn thấy nó qua. Thầy, thầy còn một cái hiện tượng nữa là không biết có phải là qua cái việc học ở lớp thanh kiếm, thế rồi cái vô minh nó mỏng thần đi, thế rồi tự thì con thấy có một cái hiện tượng là từ trước đến giờ con cũng chẳng có bao giờ là hát cả, mà cũng không ưa những cái chuyện đấy. Thế nhưng tự nhiên trong lòng thì nó lại cứ khởi lên, bây giờ nó cứ khởi lên những câu hát. Thế khi nó định khởi lên câu hát thì lập tức là con đã nhìn thấy ngay, của con bảo nó dừng ngay. Thế hoặc trước đây con tác ý câu là tâm thanh thản. Thế thì bây giờ chưa cần phải tác ý cái câu thanh thản này, tự nhiên mình khởi lên hát một cái là ở trong đầu một ý nghĩ là dừng. Chứ chưa bật ra thì nói là thôi ngay rồi. Thì phải thấy như thế, có phải đấy chính là một cái hiện tượng là nó đã những cái vô minh nó đã giảm đi và có một sự hoan hỉ trong lòng nó nổi lên không? Mà đúng rồi, không? Cái đó là cái minh nó có rồi, nó có rồi, nó ngày đó nó biết bậy rồi. Nó nhanh chóng á, nó minh, nó biết cái này là nó thuộc về dục lậu rồi. Thầy anh bạch thầy anh chị nói con cứ hãy thường xuyên tập trung vào cái tỉnh thức trong bốn chỗ chân tọa tâm pháp, để tập trung vào như thế nó có sợ ức chứ tâm. À con tỉnh thức ở trên thân tọa tâm pháp chứ không phải tập trung trong tỉnh thức, mà cái tỉnh thức của con á, nó tập trung ở trên cái chỗ thân tọa tâm pháp con, nó tập trung ở trên thân con, nó quan sát thì nó đúng. Bạch thầy như thế là con theo dõi trong cái chỗ trong thân, và khi mà nó tập khởi hoặc cái tâm thì con quán tâm mà tập khởi ở cái thân, con quán cái thân, rồi tập khởi cái tưởng thì con quán cái tưởng, thì hay là tập khởi cái niệm thì con quán cái niệm, thì con người luôn luôn tỉnh thức trong cái bốn chỗ như thế thì để con quán con đuổi được. À không, con cứ tỉnh thức ở trên thân của con thôi, mà hễ nó có cái cảm thọ gì ở trên thân con thì con biết liền, thì con dụng pháp con đẩy lui, mà con tỉnh thức ở trên thân con mà con thấy ở trong nó khởi ra một cái niệm thì cái đó là cái tâm của con. Mà cái niệm đó nó nằm ở trong cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu á, thì con xả nó, mà con mà cái niệm đó mà con còn vô minh lậu á thì con không có hiểu nó, thì con bị dính mắc ở trên cái niệm đó. Mà hãy con hiểu nó thì con không có vô minh lậu, thì cái niệm dục lậu và hữu lậu đó con bị xả, cho nên cái niệm con nó không còn có nữa, thì nó thanh tản an lạc vô sự, có vậy thôi. Nhưng ở đó là đúng rồi. Bây giờ thầy trả lời cái câu hỏi của con. Kính bạch thầy, theo con nghĩ như thế nào có đúng không? Như thế này có đúng không? Khi con ngồi tu thì con nhớ đến việc giúp con giúp một người này người kia, và thường xuyên nhớ đến khi con cảm nhận toàn thân lâu, đây có phải là niệm thiện hay không? Con phải làm sao? Nghĩa là con ngồi tu mà con nhớ con giúp người này người kia, thì con xét nó qua cái ái kiến xử coi những người đó như thế nào đó. Thì con sẽ quan sát nó thuộc về cái ái kiến xử, mà ái kiến xử thì nó nằm ở trong cái dục lậu. Nếu xét nó vậy thì mình phải quan sát trên cái dục lậu, cái ái kiến xử đó, mình xả nó trong cái nhân quả của mình thì nó mới được, chứ còn không khéo thì không được. Nó cái việc mình giúp đó, nó là niệm thiện, nhưng mà nó niệm thiện của hữu lậu chứ không phải niệm thiện vô lậu. Cho nên ở đây mình nghĩ là mình muốn giúp người này người kia, thường xuyên nó hay khởi cái niệm như vậy đó, thì con phải quan sát nó. Bởi vì mình nhớ gia đình của mình nhớ điều là thiện hết chứ đâu không ác, nhưng mà nó thiện hữu lậu, nó còn làm cho con đau khổ chứ vậy đó. Cho nên dù mình muốn giúp người này người kia đi nữa, mà ở trong khi đang tu mà nó khởi những cái niệm đó thì diệt chứ không, nó nằm ở trong cái dục lậu rồi, cái tình cảm cái dục lậu rồi. Hai, khi mình phóng dật nhìn qua thất người khác thì sẽ có một từ trường phóng xuất ảnh hưởng đến người đang tu trong thất. Nó không phải đâu, khi mình nhìn qua thất người ta thì mình phóng dật, mình thấy là thất người này sao giờ này mà chuông reo mà quá trời mà sao không thức mà còn ngủ dữ tợn, thì nó làm chướng ngại cho tâm con rồi, nó làm chướng ngại, tức là bị phóng dật rồi. Mà phóng dật như vậy á thì ngay đó mình khởi sự mình nghĩ lo cho người khác, sao giờ này mà không thức, hoặc là cái người này thức hồi nào mình không hay, tại vì mình dậy mình ngó. Cho nên vì vậy mà đồng thời một lượt nhau thì mấy con không bị phóng dật, chứ phóng dật đó là cũng là sai rồi, bởi vì thiếu phòng hộ cho nên mình thấy tâm mình bị phóng ra. Cho nên thường xuyên là mình tu tập mình phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý. Cho nên nếu mà trong cái khu vực của mình đồng thời một lượt nhau thì không bị phóng dật. Còn nếu mà người thức trễ, người thức sớm, người tu thế này, người tu thế kia, nó bị phóng dật. Cũng như bây giờ mình bị hôn trầm thiền miên, cái mình tu pháp thân hành niệm mình tác ý lớn quá trời quá đất, cái người ngồi thức kia trời đất ơi, ông này nó không làm mình động quá tu không được. Mà con cứ bởi vì cứ ngồi cứ nghe cái tiếng ông là đưa tay ra, đưa tay chân là trời đất ơi, cứ đưa qua thì nó động mình quá. Cho nên vì vậy mà trong khi cái lớp của mấy con tu á là nó phải đồng điều á thì nó dễ, mà cái khu vực của mình ở mà nó không đồng điều, cái người này bị hôn trầm nhiều quá mà họ la lấu vậy để họ phá đi, mình cảm thông được, nhưng mà cái tâm của mình, cái lỗ tai của mình nó cứ phóng dật, cứ bảo quay vô đừng có nghe, mà mắt mới gì nó cứ nó dạo ra nó nghe cái tiếng cứ la bảo bước chân đưa tay đưa chân cúi đầu ngửa mình ngửa cổ, nó làm tùm lum ở đằng kia. Ở đằng này bảo nó đừng nghe, nó không có chịu nghe được. Do nên nó làm cái khó mấy con, trong cái vấn đề mà tu tập thì nó là cái khó, chứ không phải đó là cái phóng dật. Mà phóng dật như vậy đó, nó không phải là phóng xuất từ trường mà của mình mà phóng ra ảnh hưởng người ta đâu, nhưng mà vì cái phóng dật đó nó làm cho ảnh hưởng sự tu tập của mình, nó ảnh hưởng. Chứ còn cái người ta đã đang ngủ mà ảnh hưởng gì họ, có phải không? Không thấy họ đang ngủ mà ảnh hưởng gì. Họ có ảnh hưởng gì hết, nhưng mà chính mình bị ảnh hưởng là tại vì tâm mình phóng dật qua cái sự mà ngủ thức của họ, qua cái thức của họ. Rồi thí dụ như bây giờ cái người đó họ ngồi tu còn quẻo cổ như vậy, họ ngửa và họ ngủ, thế mình nhìn thấy đi, tâm mình phóng dật, trời đất ơi cái ông này ông tu kiểu gì kỳ. Mấy con bị phóng dật rồi, còn cái ông đó ông đâu có gì, ông quẻo cổ, ông ngủ, ông đâu có ăn thua gì ông đâu, mà chính mình bị mình đi nè, mình phóng dật là bị mình hại mình rồi. Khi khắc phục cảm thọ trong thời gian dài, con có thể thay đổi thân hành nội vào thân hành ngoại được không? Được, có đâu có gì không? Nghĩa là bây giờ ví dụ như con hít thở thân hành nội này, bắt đầu bây giờ con thay đổi thân hành ngoại, cánh tay con bước đi con cũng vẫn con tả được cái bệnh con, nhưng mà mình cũng vẫn an trú. Ví dụ như thầy thay đổi này, ví dụ như an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô an tịnh tâm hành, bây giờ mình tu một hơi, cái hơi thở mình tả 30 phút hoặc một tiếng rồi, phải không? Bây giờ mình tiếp tục mình đuổi bệnh nữa chứ, mà bây giờ cứ dùng hơi thở không thì nó mệt quá đi. Thôi bây giờ thay đổi đi, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thấy vô, nó thay đổi, nó lại tu là tốt nữa chứ. Chứ còn dùng hơi thở không nó nhàm quá, thành ra ăn món ăn nó hoài, nó trị bệnh cũng không hết, nó thay đổi cái tay này không biết chừng nó đi. Mình thay đổi mặn hơi cái tay rồi bắt đầu tôi dùng cái chân, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đi kinh hành, tôi bước chân tôi đi đó, an tịnh thân hành, tôi biết tôi bước đi đó, thì mà không bước đi chứ không thay đổi, mà thay đổi món ăn tức là thay đổi cái tư thế, cái hành động của nó làm cái bệnh của con nó không có tăng được đâu. Vì cái ông này ông đánh nhiều thứ lại thuốc quá, hồi nãy ông đánh bằng hơi thở, bây giờ ông đánh bằng cánh tay, bây giờ ông đánh bằng cái chân nữa. Thì cái bệnh nó sẽ đi, đúng không? Thiện xảo khéo léo, cái đó là thiện xảo khéo léo, nhưng mà các con vẫn áp dụng có một cái câu tác ý à, an tịnh, các con thấy không, đâu có sai đâu. Vì cái pháp tác ý nó duy nhất, mà cái thân hành nó thay đổi. Cho nên mình tu tứ niệm xứ, một năm tứ niệm xứ mà bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi. Các bạn thấy cái chỗ đó chưa? Mà giờ mình đối trị bệnh thì cũng ở trên tứ niệm xứ chứ đâu. Mà giờ nó chướng ngại cái thân nó đau nhất, thì bây giờ tôi dùng hơi thở tôi đẩy không được, nó chưa đi. Tôi dùng cái cánh tay tôi đẩy chưa đi. Tôi dùng cái chân tôi thì tôi đi cái thế nào nó cũng rớt ra chứ là rớt đó được. Nghĩa là mình thiện xảo, mình sử dụng tất cả mọi thứ thì thầy nghĩ rằng mấy con sẽ đuổi được, không có gì khó khăn. Mục đích của mình duy nhất. Thầy con chỉ nói mình là tu cái niệm xứ, lúc mình đi tinh thần thì cái thân mình là mình chỉ bước chân đi. Tứ niệm xứ hả con? Coi như là mình không có chú ý bước chân đâu, mà mình chú ý cái thân của mình đó. Mình chú ý. Rồi mình có cả cảm nhận của bước đi, nó sơ sơ thôi, mình cũng biết bước đi, mình đi. Tại vì mình đi mình biết à. Nhưng mà cái chú ý là ở trên cái thân của mình, tức là quay về thân. Cái đó là đúng đó. Như trong cái trường hợp mà khi dùng hơi thở để tập dụng tay để đối trị lại cảm thọ sau thời gian nửa tiếng trong thời gian đó, thì có một điểm thở lên tới luôn rồi, như vậy mình có dừng lại để mình chạm niệm đó. Như vậy là con nhiếp tâm chưa an trú, mới nhiếp tâm chứ chưa an trú. Có niệm là con chưa an trú thì đẩy lui bệnh khó. Cho nên thầy bảo tu một phút nhiếp tâm và an trú. Mà giờ bệnh thì ráng cố gắng, đừng có bệnh đau mà còn vọng niệm tưởng thôi. Phải nỗ lực cho thật sự mà tu tập nhiếp tâm cho kỹ nó, để mà mình đẩy lui bệnh. Trong khi bệnh là coi như là sống chết rồi, ôm cho chặt phao chứ đừng có để niệm khởi. Bởi vì cái pháp đó là cái pháp chế ngự ức chế tâm, tối đa một phút mấy con phải ức chế đàng hoàng nó mới có nhiếp tâm và an trú. Nó không phải dùng cái pháp đó đi vào thiền định, mà dùng cái pháp đó để đối trị bệnh. Cho nên nhiếp tâm và an trú, cho nên tập rất kỹ. Không nhiếp thôi, chỉ nhiếp một phút là hoàn toàn là chủ động hoàn toàn. Tập trung tối đa đó. Cho nên thầy dạy con công phúc là tối đa, ức chế tâm tối đa để trị bệnh của mình chứ không có gì. Mà khi có bệnh rồi thì tập trung tối đa, một là mình chết, hai là mình đuổi bệnh. Chứ không có để bệnh bén mảng ở dưới cái thân của mình thì nó làm động cho mình tứ niệm xứ, mình bất an. Trong pháp tu tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp, chữ pháp ở đây kính xin thầy giảng rõ cho chúng con hiểu. Chữ pháp ở đây là tiếng động bên ngoài, người đi ha, hoặc là mùi thúi, mùi thơm, tất cả mọi cái này gọi là sắc thinh hương gì xuất phát đó. Tất cả mọi cái đó là gọi là pháp. Mà bây giờ mình tu tứ niệm xứ, mình trên thân quán thân mà có pháp tác động, bắt đầu họ la làng, cái bắt đầu mình động tâm à. Cho nên ngăn chặn liền tức khắc. Coi như là pháp có nghĩa là tất cả các cái trần của nó, sắc thinh hương gì xuất phát đó, sáu cái trần của nó, đó là pháp đó. Chứ không phải là pháp là cái thân mình là pháp. Bởi vì cái chữ pháp có nghĩa là rộng lắm. Nhưng mà bây giờ mình tu tứ niệm xứ là pháp của nó là sắc thinh hương vị xuất pháp. Sáu cái trần nó sẽ tác động, nó làm cho thân thọ tâm của mình bất an. Bởi vì nó ở ngoài nó tác động vô. Người ta mình đưa ngồi tu về có lợi cái cho tôi mượn cái cuốc, đó là pháp rồi đó. Đó. Hoặc là vỗ vai thương cái vậy, thở đó ngồi tu gì mà cần cổ xé xẹo vậy, đó là pháp. Nó làm động mình rồi, cho nên mình ngăn chặn liền các pháp. Cho nên pháp phải hiểu nó là sáu trần, là phải hiểu nó đúng pháp. Cho nên trên tứ niệm xứ mà tu mà gọi là pháp là phải hiểu sáu trần, chứ không phải là pháp là chỉ có tăng ha, hoặc là pháp là chỉ cho phương pháp tu, không phải đâu. Sáu trần tác động vô nó mới làm chướng ngại. Cho nên trên thân quán thân nè, trên pháp quán pháp để khắc phục tham ưu. Nó tham ưu gì? Nó tham ưu cái thân với tâm mình. Mà pháp nào mà làm tham ưu đây? Có phải không mấy con thấy nó tác động? Người ta la làng, người ta lại vỗ vai mình, người ta lại mượn cuốc, mượn chổi mình, đó là pháp đó chứ. Nó làm cho mình động á, động tâm của mình để cho mình phóng dật. Cho nên nó là pháp. Cho nên dùng nói pháp ở đây cho trên tứ niệm xứ á là sáu trần. Hỏi là sáu trần sắc thinh hương vị xúc pháp. Thì như vậy mình mới biết, chứ còn không khéo nói pháp tôi không biết pháp nào được. Không biết pháp nào. Cái pháp mà làm cho mình chướng ngại ở trên thân thọ tâm của mình thì cái đó là pháp. Đó, hiểu như vậy là mình biết cách tu rồi. Nếu mà thầy chân tịnh không hỏi thì các cháu mấy con hiểu pháp nó mông lung, giữ tượng đủ thứ pháp. Pháp gì cũng pháp. Cái tiếng động bên ngoài đó là phải tiếng động đằng kia, tại lỗ tai lại đang nghe ăn cợn với cái tiếng nghe đó thầy. Con không nghe sao? Trong thiền tâm nó nói cái nghe con nó thường nghe mà. cho nên nó đâu có chạy lên kia đâu, tại nó thường đi. Phải không? Còn cái âm thanh nó có thì nó mới phát ra, còn nó không thì nó đâu có phát ra. Nhưng mà cái nghe con nó thường nghe, cho nên vì vậy mà con không có chạy đâu. Tại ở kia nó cưa chẹt chẹt rồi tôi đi nghe, chứ cỡ nó không cưa tôi không nghe nè. Ai nó cười. Cho nên tôi phòng hộ nó, cho nên khi mà cái tâm nó con quay vô đó, quay vô để nhìn cái thân của nó, thì nó cái nghe của mấy con nó không có lưu ý với nghe như vậy đó. Tại vì nó nhạy quá. Mà sao đừng để ý cái nghe đặng đó. Đương viết bài đây nó nói đặng tại mình lỗ tai mình đem qua đặng mình nghe. Nó có những cái tiếng mà nó không lưu ý, cũng như bây giờ cái người đó người ta cưa sột sẹt á thì nó không lưu ý đâu. À bây giờ cứ viết bài hay ngồi im lặng để quan sát bốn thân đọa tâm pháp của mình thì nó dễ lắm rồi. Mà về nó hai người nó chửi lộn nhau quá trời. Lúc bây giờ nó không nghe, nó không đang nghe chửi lộn đâu. Bởi vì cái pháp á, nó có những cái pháp bình thường nó là không làm cho tâm chúng ta bị phóng dật. Nhưng có pháp nó làm cho tâm chúng ta không phóng dật là tại vì chúng ta tu tập cái sức tỉnh thức của chúng ta chưa có đủ trên thân, trên bốn chỗ thân đoạn tâm pháp chúng ta, tức là mình chưa có đủ sức. Cái lực của cái pháp đó nó mạnh hơn, còn cái lực của mình tỉnh thức ở trên thân của mình yếu hơn, cho nên nó bị lâu liền. Còn cái lực của mình nó đang sai. Bây giờ thầy nói bây giờ thầy đang soạn bài hay viết bài mà thầy sai mê cái dòng tư tưởng, thầy sai mê ở ngoài họ làm gì bây giờ họ chửi lộn thầy cũng không biết nữa, nó không có lưu ý, nó sai, nó mê rồi nó không biết. Còn cái này con chưa có mê, tứ niệm xứ nó còn tập, nó bám trật ra trật vô, nó chưa có chịu dính. Chứ còn nó mê thật sự rồi thì mấy con thấy nó mê thật sự, tức là sung mãn tứ niệm xứ rồi, không có ai mà lôi nó ra được. Cái tâm mà nó bám vô tứ niệm xứ con rồi thì không ai lôi nó được. Còn bây giờ mấy con mới tập bám, tập tỉnh thức chứ chưa tỉnh thức ở trên đó, mà tỉnh thức thật sự rồi nó gọi là sung mãn tứ niệm xứ. Nó tỉnh thức ở trên đó rồi, không ai lôi nó được, pháp bên ngoài không tác động được. Mà tập tứ mà nó như vậy là mới gọi là sung mãn tứ niệm xứ chứ. Nó sung mãn không có nghĩa là các con cứ nghĩ là nó sung mãn, có lẽ nó an lạc vô cùng phải. Tại vì cái tâm con nó quay vô, nó không có thèm lý ai hết, nó trao vô chứ không có ra, nó không phóng vật nữa. Cho nên Đức Phật nó ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng vật. Vậy nó không phóng vật nó ở chỗ nào? Có phải ở chỗ tứ niệm xứ không? Chứ bây giờ nó không phóng vật nó ở chỗ nào mấy con? Định cho nó ở chỗ nào? Phải không? Nó không phóng vật thì nó phải ở chỗ có chỗ chứ. Thì nó ở chỗ thanh thản là vô sự chúng, từ tứ niệm xứ chứ chỗ nào? Các con phải hiểu cho nó. Chứ không lẽ ông Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm phóng vật. Ông không phóng vật ra ngoài thì cứ tâm ông ở đâu? Nó chui cái lỗ tai ha, cái lỗ mũi. Nó ở chỗ nào? Thì mình phải biết chỗ nó ở chứ. Nó không phóng vật thì nó phải ở chỗ nó chứ. Tức là nó ở chỗ bất động tâm của nó đó. Cho nên vậy nó mới không phóng vật, chứ còn nó còn phóng vật thì chưa thông đâu. À, bây giờ hiểu hết rồi phải không? Mấy con không có chỗ nào mà không hiểu, còn cái chỗ nào hỏi nữa đi. Hỏi thêm chứ sắp sửa vô tu rồi đó. Tu thì không hỏi, hỏi nữa đó. Hỏi nữa là nó động, nó phóng vật ra làm sao? Bây thầy vào cái tính nghe là tính thường. Thế đây là lúc con ngủ thì đâu con có thấy gì cả. Thế hoặc là con tập trung vào làm bài thì con có nghe thấy thì cái tiếng khác tầm ở quanh đâu. Thế hoặc nếu bây giờ nếu nó là tính thường thì sáu cái giáp tam của con nếu đã là thường thì như vậy con phải là hữu ngã chứ sao lại là vô ngã được? À bởi vậy trong hữu ngã thiện pháp chứ ai bảo con vô ngã bao giờ? Con vô ngã ác pháp chứ đâu ai Phật giáo dạy chúng ta là vô ngã ác pháp mà hữu ngã thiện pháp chứ bao giờ có nói vô ngã một cái thường. Nếu mà vô ngã thiện mà cũng vô ngã mà ác cũng vô ngã thì con là cái gì giờ đây? Không phải là con người rồi. Nói vô ngã là vô ngã ác pháp. Bởi vì Đức Phật nói ngăn ác diệt ác mà sanh thiện tăng trưởng thiện. Tôi còn thiện, còn cái ngã thiện tôi chứ đâu diệt mất đâu. Mấy người nói vậy sai, mấy người hiểu Phật pháp không hiểu. Mấy người nói vô ngã sạch nè. Mấy người thành cái đá mất rồi. Tôi không có đâu, tôi còn thiện. Bất đức Phật giải tôi. Nhưng mà không còn ác pháp thì còn có thiện pháp thì nó còn đối đãi không? Thì nó như vô ngã chứ gì. Nhưng mà nó còn thiện thật sự. Chứ không thể nào nói là vô, nó không thiện đâu. Nó không thiện, nó không phải là con người nữa. Con hiểu chưa? Chứ không khéo mình nói vô ngã rồi mình cho hết vơ cả nắm vô ngã hết thì tôi là con người gì đây? Nghĩa là cái pháp quán để vô ngã cho biết chúng ta đừng chấp là thân này là ta của ta, bản ngã của ta thôi. Nghĩa là toàn bộ thân của chúng ta không có. Nhưng mà trên pháp tu thì ác pháp là vô ngã ác pháp, còn thiện pháp là hữu ngã thiện pháp. Trên pháp tu À, con hiểu cái đợt con hỏi rồi. Cái mà thằng hồi nãy thầy mới giảng là không phóng vật là ở chỗ bất đồng tâm, nhưng mà thầy có giảng là bất đồng tâm khi còn niệm mà không bị những dục lậu vũ lậu vô minh lậu là bất đồng tâm. Ở đây là không phóng vật là chỗ bất đồng tâm, thì lúc đó không phóng vật nó có còn những cái niệm mà niệm không trong có ba, trong ba cái lậu nó không tác động. À, ba lậu nó không có thì chắc chắn là nó không còn niệm nữa. Con hỏi như vậy, nghĩa là ba cái lậu hoặc này, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu không có thì nó không phóng vật, không có niệm. À, nó không có niệm là tại vì nó không có, nó không có dục lậu hoặc nữa, nó không niệm, nó toàn thiện thì nó còn có ác pháp đâu mà nó phóng vật. À, lúc bây giờ nó còn thiện không, nó không phóng nữa, tại vì nó còn pháp nó phóng ra, nó còn ác đó nó phóng ra. À, con tới bây giờ tôi tới đó rồi mới còn rõ. À, nghe nói thầy nói như vậy là thầy trả lời nó đúng chứ không phải không đâu, nhưng mà có điều kiện là khi tới cái chỗ mà toàn thiện rồi thì nó không còn niệm, mà nó không còn niệm thì nó phóng cái gì nữa, con hiểu chưa? Người ta không nói cái chỗ ra mà vô niệm, nó không niệm, nhưng mà tới chừng đó rồi nó không niệm tự nó chứ không phải. Còn bây giờ mình còn ở trong cái đối đãi nó còn thiện ác mà ức chế cho nó thì coi chừng mình chết, nên mình chết. Nhưng mà thầy giờ nói là hiện tại bây giờ mình tu bất động tâm thì nghĩa là nó có niệm nhưng mà không bị những cái, đúng đó, dạ, thì vẫn để tự nhiên đó. Để tự nhiên à, chứ tới chừng mà nó hết cái niệm ác nó rồi á, bởi vì nó còn niệm ác đó. À, cho nên vì vậy đó mình ở trong cái chỗ bất động, ở trong bất động, đừng để cho nó làm động mình. Do đó nó bất động thì phải có phương pháp để đẩy lui những cái động, con hiểu không? Đang tu, còn mà khi tu xong rồi thì nó đâu còn tác động mình được nữa, thì mình đâu còn ở trên pháp tu nữa đâu, thì nó là bất động. Nó bất động thì nó không phóng vật rồi. Nó nghe cái danh từ nó không phóng vật chứ không phải chuyện dễ đâu, nó không có dễ đâu. Khi nào nó toàn thiện rồi nó mới không phóng vật, chứ còn lơ mơ nó phóng, nó chạy qua chạy lại, bị còn ác nó phải chạy. Nó không chạy là sao nó diệt ác, đó là mình biết pháp tu. Còn nếu mà mình không có pháp tu thì nó ác, ác pháp đến nó chạy, nó dẫn đi, nó xỏ mũi. Thầy nói như thế này để cho mấy con thấy. Các con thấy Đức Phật nó có cái tham. Tham đầu tiên á, thì nó thuộc về của ý, tham sân si, phải không? Ý có ba cái tham sân si. Mà tới ngũ triền cái á, thì nó có cái tham, tham sân si mạn nghi, nó có cái tham nữa phải không? Nhưng mà tới thất kiết sử á, thì nó có cái tham kiết sử, sân kiết sử chứ, phải không? Nó có tham. Vậy thì cái tham nó như thế nào? À, bây giờ thầy nói nha. Cái ý ở trong cái thập thiện á, cái ý nó có ba cái tham, mà cái tham trong ý á, nó khởi cái niệm nó mới có tham. Còn nó không khởi nghiệm, nó không tham. Đó mấy con. Còn cái triền cái á, nó luôn luôn nó là cái màn nó che ngăn chúng ta không thấy tham sân si nó đâu. Mà cái ý nó khởi ra thì ngay đó, bây giờ nó cái triền cái nó trước. Thấy không? Nó cái triền cái nó năm cái màn ngăn che nó trước, nó nằm bích nó không thấy, chúng ta không thấy tham sân si đâu. Nhưng cái ý vừa khởi ra một cái tham thì nó lộ ra cái tướng tham rồi. Thì cái thằng mà thất kiết sử nó xỏ mũi lên liền, tức là nó lấy dây nó xỏ vô liền, thì bắt đầu tôi thích cái này, tôi thích ăn kia, tôi thích ăn nhỏ, nó có tham là nó xỏ mũi, nó kéo tối, nó kéo mình đi. Cho nên khi mà xỏ mũi kéo đi, bứt được cái dây nó ra thì tôi hết tham. Bây giờ tới bữa nay, bữa sáng này thầy thấy đói bụng muốn ăn, thèm ăn rồi, tức là thầy khởi ý ra, thầy thấy cái món ăn này ngon quá muốn ăn, cái ý của thầy khởi ra chứ tham ấy. Bây giờ thầy chưa khởi ý, nó có tham trong này mà nó là truyền cái tham truyền cái, nó có sẵn ở trong thầy đó đây, nhưng mà bây giờ thầy không thấy đâu. Nhưng mà cái vừa thấy cái miếng ăn đó, tức là năm dục tưởng dưỡng, nó thấy cái vật đó, cái nó khởi, cái ý nó khởi thèm ăn. Cái ý nó khởi, tức là tham của ý mà. Ý nó khởi ra. Mà ý nó khởi ra thì ngay đó thất kiết sử nó xỏ mũi thầy liền. Cái thầy lấy cái bánh đó thầy ăn. Nó trói thầy rồi. Rồi nên cái tham của đầu tiên là cái tham của truyền cái. Rồi tới cái tham của ý, thấy không? Rồi cái kiết sử nó đi một loạt, nó nói đến cái tham của nó để nó hiện ra cái tướng rõ của nó ra. Mà chúng ta không ngăn chặn từ ngay cái chỗ truyền cái, tức là phương pháp tác ý, tâm như cục đất ly tham ly hết, là pháp tu truyền cái. Bây giờ chúng ta có tham đâu, nhưng mà chúng ta biết rằng mình ở trong cái thân tứ đại này là có tham si, không có tham si làm sao có tái sanh luân hồi, làm sao có thân này? Có tham si nhưng mà nó chưa có độ tướng. Khi ý chúng ta khởi ra một cái là tướng nó lộ ra thì kiết sử nó xỏ mũi ngay liền, rồi bắt đầu mình chạy theo cái tham đó, nó đi một loạt của nó mà. Cho nên tại sao lúc kiết sử, tại sao nói là tham truyền cái, tại sao nói tham của ý, năm dục trưởng dưỡng,